Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 462, Lâm. Thẩm Chi Tranh, đúng vậy, tuy nhiên ta không có đi qua dưới chân cái này to lớn đại mộ. Nhưng bằng vào cái này ba cái lối ra, liền có thể đánh giá ra thế giới dưới lòng đất một chút bố trí nguyên tắc. Trình độ ảo giác. Kỳ thật chính là nước ấm nấu con ếch hiệu ứng đem một cái ếch xanh quăng vào nước nóng trong nồi. Nó sẽ lập tức cảm giác được nhiệt độ biến hóa. Từ đó liều mạng giãy giụa, che lên nắp nồi đúng là không dễ. Nhưng nếu như đem ếch xanh ném vào trong nước ấm, sau đó chậm chậm làm nóng, nó sẽ trung thực địa đợi ở trong nước, chờ bất chi bất giác đến nhiệt độ cao. Lại nghĩ đào tẩu lúc nồi đã mềm được cực kỳ chặt chẽ. Động đá cổ mộ thuận theo cái kia như thế. Từ dưới núi nương nương miếu, đến cao một chút đầm nước, lại đến cái này giữa sườn núi. Độ cao so với mặt biển khoảng cách nhìn ra cũng có hơn 100 mét. Nhưng ở động đá vôi bên trong sở dĩ cảm giác không đến. Một là bởi vì bên trong độ dốc tương đối chậm. Hai là bởi vì bên trong một đoàn đen nhánh, vô pháp phán đoán lên dốc hay là sườn dốc. Thứ ba chính là bên trong thiết kế được ngàn gãy bách truyền. Người tới bên trong, tựa như một đầu bị dắt cái mũi trâu. Thiết kế cổ mộ người gọi ngươi đi như thế nào, ngươi nhất định phải đi như thế nào. Cho nên cứ như vậy, ngươi cũng rất dễ dàng tại giác quan cùng tâm trí trên đều lâm vào mê hoặc trạng thái. Lâm Anh cũng có chút tán đồng gật gật đầu, nói, loại tình huống này, chúng ta cũng nghĩ đến, nhưng trong động đá vôi còn có rất nhiều chuyện không thể giải thích. Tỉ như mở ra một cái quan tài môn, thế mà liền đạt tới một cái khác động quật, mà lại thường thường một đám đồng bọn đi tới. Rõ ràng cách nhau không xa, nhưng người liền sẽ đột nhiên không thấy. Bất quá. Lần này đã điều tới các loại trước vào trang bị. Đến lúc đó cam đoan lòng đất đều bị chiếu lên sáng như ban ngày. Thẩm Dụ bỗng nhiên đánh gãy nàng, hỏi, thưa thánh điện cổng, đầm nước cùng sườn núi, cái này ba cái lối ra, các ngươi một mực tại giám thị đi. Lâm Anh cười cười, đương nhiên, ngoại trừ đội tuần tra, chúng ta còn an bài kỹ thuật thủ đoạn. Thủ đoạn gì? Lúc đầu không muốn nói cho ngươi biết bọn họ. Lâm Anh lôi kéo Thẩm Dụ góc áo. Đi đến động khẩu nơi đó một khối đá trước. Hướng trong khe hở chỉ. Ta đưa qua đầu xem xét. Chỉ gặp trong khe hở có chút thiểm quang. Không cần phải nói. Nơi đó khẳng định lắp đặt giám sát quay phim. Chung quanh nơi này đều an bài đầy giám sát thiết bị. Vẫn còn ấm độ cảm ứng. Hồng ngoại cảm ứng thiết bị, 24 giờ trực ban, liền con muỗi bay qua đều có thể phát hiện nương nương miếu theo long đàm nơi đó cũng là như thế. Cái này một phiến khu vực, đã là không có tư ẩn địa phương, đã toàn bộ hành trình giám sát, kia vừa rồi tại chân núi điên chạy áo hồng nữ nhân có thể bắt lấy a? Chạy không được, ta vừa rồi đã cho liên phòng đội gửi tin tức, Lâm Anh nói. Vậy ta hỏi ngươi, Ngô Đại Bảo kiểm tra thi thể kết quả ra sao? Tử vong thời gian xác định a? Ta trông tin vắn trên viết, sơ phán tử vong thời gian là tại số 2 ban đêm. Cũng chính là khuya ngày hôm trước. Xin hỏi, khi đó các ngươi có phải hay không đã tại ba cái cửa ra vào đều lắp đặt giám sát rồi? Lâm Anh lập tức ngây ngẩn cả người. Ý của ngươi là... Còn có cái khác thông hướng động đá cửa ra vào không có bị phát hiện. Đúng thế, bất quá, còn có một khả năng khác. Đó chính là Ngô Đại Bảo không có tiến vào đại mộ. Hắn kỳ thật vẫn ở bên ngoài thao túng cục thế. Nhưng đáng tiếc bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Hắn sớm đã bị vô kiểm nam nhân để mắt tới. Thẩm Dụ nói, cũng không phải không có đạo lý. Lâm Anh nói, bọn hắn đã đến chỗ điều tập trước vào máy móc, thậm chí địa chất tiếng rội máy móc đều đã vận dụng. Tuy nhiên ngọn núi rất dày, nhưng y nguyên có thể lợi dụng tiếng rội, quét hình ra bên trong đại khái không gian phân bố, nhưng bọn hắn cũng không có phát hiện mới lối ra. Lão Phùng nói, bát môn bên trong chỉ có 3 cái cát môn, đó chính là mở cửa, sinh môn cùng hưu môn. 3 cát câu đối hai bên cánh cửa ứng 3 cái lối ra. Cho nên cổ mộ lối ra phải đều bị chúng ta phát hiện. Cái này Lão Phùng là ai? Ngươi bây giờ nói tất xưng hắn a. Thẩm Dụ không hề cố kỵ địa nói thẳng, không nghĩ tới bị Thẩm Dụ hỏi một chút. Luôn luôn trực sảng Lâm Anh bỗng nhiên có chút co quắp lên tới. Tiểu Dư thừa cơ cho ta đưa cái ánh mắt, ta nhất thời minh bạch 7-8 phần. Lâm Anh đây là nói chuyện yêu đương rồi. Nhìn xem nàng kia xấu hổ theo chim cút giống như dáng vẻ, ta còn thực sự muốn nhìn một chút cái này Lão Phùng đến cùng là phương nào thần thánh. Thế nhưng là Thẩm Dụ hiển nhiên không có chú ý tới điểm ấy. Nàng tiếp tục hỏi, nếu như ngươi cảm thấy có thể dùng huyền học giải quyết vấn đề, vậy cũng chớ tìm ta loại này logic lưu cố vấn đi. Thẩm lão sư, huyền học cũng có nó một bộ logic hệ thống. Lâm Anh ý đồ giải thích, đừng làm rộn, náo miêu đâu, đều gọi huyền học, còn nói cái gì logic. Thẩm Dụ đối chọi gay gắt, không có chính logic, cũng có lệch ra logic à, đừng quên, cái này mộ huyệt là Ngỗi lão côn thiết kế, mà Ngỗi lão côn chính là nghiên cứu kỳ môn độn giáp. Làm huyền học bộ kia đồ vật, nếu như chúng ta không thử đi tìm hiểu ý nghĩ của hắn, làm sao có thể phá giải cổ mộ bí mật, tìm tới mất tích những người kia đâu. Thẩm lão sư, tin vắn bên trong cũng không có nói cái này, nhưng nói thực cho ngươi biết ngài, ta một cái hình cảnh đội trưởng đều ở phía dưới này dọa đến quá sức, mà lại phía dưới còn có mạc danh kỳ diệu quái thú. Lâm Anh cũng kích động lên, giọng cũng một lần đề cao rất nhiều. Thẩm Dụ cũng nổi giận, đầu tiên lệch ra logic chính là ngụy biện, ngươi tin ngụy biện vậy cũng chớ cùng ta nhai tính. Tiếp theo, ngươi dọa đến quá sức, đó là ngươi định lực không đủ. Đã đạo bất đồng, vậy cũng không đủ cùng mưu. Cũng không nhiều lời, ta xem ngày mai dưới mộ đằng sau, chúng ta đường lớn chỉ lên trời, mỗi loại đi một bên. Ta nhất thời sợ ngây người. Thẩm Dụ tuy nhiên có khi không thể nói lý, nhưng cũng không phải là không nói đạo lý, coi như không nói đạo lý, cũng chỉ là không để ý tới ngươi, nhưng cũng không giống hiện tại. Cây kim so với cọng dâu, không cho Lâm Anh một tấc. Lâm Anh tức giận đến toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Tiểu Dư nhìn xem Thẩm Dụ, lại nhìn sang ta, ánh mắt của nàng ta minh bạch, chính là muốn cho ta khuyên nhủ cái. Thế nhưng là ta khuyên như thế nào? Hai vị đều là nãi nãi, ta khuyên chẳng phải là cái gì à? Thẩm lão sư, Lâm Anh thở dài ra một hơi. Đã ngươi như thế đề, ta tôn trọng ngươi ý kiến. Bất quá, có chuyện còn chưa kịp nói, ta hướng lãnh đạo báo cáo trì hoãn đến ngày mai lục soát cứu sự tình. Nhưng lãnh đạo cự tuyệt, hắn cảm thấy nếu là cứu người, kia nhất định phải tuân theo Hoàng Kim 72 giờ nguyên tắc. Lãnh đạo, gì đó lãnh đạo, hắn biết Hoàng Kim 72 giờ là cái gì không? Kia là địa chấn biển động các loại tai sau cứu viện, chúng ta đây coi là cứu viện sao? Những người kia đều là tự nguyện chạy đến phía dưới đi, nói không chừng còn ỉ lại bên trong không muốn ra đến. Thẩm Dụ càng tức giận hơn, Lâm Anh cũng gấp. Thẩm lão sư, ta cảm thấy lãnh đạo nói không sai, thời gian chính là sinh mệnh, vậy các ngươi dưới mộ đi thôi. Thẩm Dụ nói, ta trông là chính ngài sợ hãi a. Lâm Anh cũng bắt đầu đánh trả, không thể lại để cho các nàng như thế cãi lộn đi xuống. Ta không thể làm gì khác hơn là nhảy ra, chạm đến trong bọn hắn, hô to một tiếng, đừng làm rộn. Hai nữ nhân cùng nhau nhìn về phía ta. Ta trông việc đã đến nước này, dứt khoát một không làm hai không nghỉ, khí vận đan điền, nói đủ tinh thần. Lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Đều là lý tính người, làm sao làm thành bát phụ chửi đồng? Hai nàng sửng sốt một giây đồng hồ, sau đó cơ hồ chăm miệng một lời chỉ vào người của ta chất vấn. Ngươi nói ai là bát phụ đâu? Ngay tại tình thế nguy cấp thời khắc, Lâm Anh chuông điện thoại di động vang lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.